Chương 15, mục tiêu mới. Đu găng ngươi nhìn thấy không, hắn dùng hai tay nâng lên chiếc kia pho cải tạo quân dụng xe Việt dã ta trước mắt, không cần ngươi nói hơn nữa hắn còn đem ta ô yếm và trẻ sờ vận thành bánh quai trèo, các ngươi ai có thể giải thích một chút, chiến thuật của ta chủy thủ tại sao không phá ra được hắn ra rè cái tên này đúng là nhân loại. Sau một tiếng, theo Luke đi đến New York rẻ phở sần huyền giờ dùng bảo lục quân căn cứ hào lĩnh cọ mạn đột, mắt thấy từ lúc sinh ra tới nay nhất làm cho người không dám tin tưởng dọa người tình cảnh. Chính như bọn họ nói tới quá như vậy, hào lĩnh cọ mạn đột thành viên, mỗi người đều là thần kinh bách chiến, có mang nhất nghệ tinh láo binh. Từng cái mai táng vô số máu thịt chiến hào, mang theo máu thịt vụn lưới sắt bọn họ từ như vậy trong địa ngục sống sót, từng trải qua hung tàn nhất bù tọa cờ. QNZ đảm nhiệm quá đồ tể nhân vật. Rít gào nổ vang đại pháo, phụt lên ngọn lửa súng máy, sắt thép quái thú JNZ như xe tăng có thể nói ra sao cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, chỉ có điều Luke ngay ở trước mặt hảo lĩnh có mãn đột thể hiện ra sức mạnh to lớn, hoàn toàn đánh tan bọn họ mấy chục năm qua, thành lập cố hữu nhận thức trước đó, đủ gẳng cùng đội viên của hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể đem thật nặng mấy tấn quân dụng xe Việt dã. Xem là tạm như thế dơ lên đến này cờ mở nở vẫn là nhân loại đừng dùng loại này đối. Sử quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Luke sắc mặt bình tĩnh, khí tức đều đều. Chút nào không nhìn ra hắn vừa nãy dùng một chiếc xe Việt dã, hoàn thành rồi một bộ đầy đủ làm nóng người vận động. Ta chỉ là một cái khát vọng hòa bình đến, ngóng trông bình tĩnh sinh hoạt binh lính bình thường. Mấy ngày nay rút lấy hàng tinh năng lượng, làm cho Luke thể chất lần thứ hai vượt qua một nấc thang. Xem sụp mạn như thế, nâng lên hơn 100 tấn máy bay, khả năng còn lực có chưa đãi, nhưng dơ lên nặng mấy tấn xe Việt dã cũng không là vấn đề. Có điều tại đây cái siêu chiến binh đều có thể hoành hành thời đại, mọi người năng lực tiếp nhận còn chưa xem hậu thế cường đại như vậy. Đối với siêu năng lực, người ngoài hành tinh, vũ trụ tranh cảnh tưởng tượng, đều chỉ hạn chế với. Vì lẽ đó, Luke biểu hiện để háo lĩnh có mãn đột thành viên. Quả thực đều kinh ngạc đến ngây người, ngươi rõ ràng chính là quái vật được chứ bi danh run run đủ gẳng, liếc mắt nhìn vận thành bánh quai trèo vải Chester, còn có chiếc kia vững vàng mà đặt ở tại chỗ quân dụng Việt dã, yên lặng đem nói hết cãi lại bên trong. Cắt vẹo sơ, ngươi chính là quân đội truyền thuyết siêu chiến binh chứ? Một lát sau, bị phí liệp thượng tá xưng là ngụy trang thiên tài, chiến đấu đại sư địch nộ mỏ gì tạ nói rằng, từng trải qua Luke không giống người sức mạnh sau. Hảo lĩnh có mãn đột một đám thành viên chí ít mỏ gì tạ bản thân đối với cái này tuổi trẻ thượng úy lãnh đạo chính mình, đã không có bất kỳ dị nghị gì. Cứ việc hắn còn không biết, Luke có hay không có một cái quan chỉ huy cơ bản tố dưỡng. Nhưng có thể nghiền ép nạp na tùy quân đội năng lực tác chiến, đầy đủ đáp lại sở hữu nghi vấn. Chẳng trách phi liệp thượng tá sẽ làm hắn đến dẫn dắt hảo lĩnh có mãn đột. Mỏ gì tạ nhất thời thoải mái, nội tâm bất mãn khoảnh khắc tiêu tan. Siêu chiến binh đủ gẳng nghe được cái từ này, nhìn về phía Luke ánh mắt QNZ có biến hóa. Đối với cái kế hoạch này, hắn có nghe thấy. Có người nói, đó là quân đội đối với thân thể cường hóa phương diện nghiên cứu hạng mục một trong. Không sai, ta cùng sở ti vở dỗ dở, đều tiếp thu quá sở trệ tệ ghi sở si ẹn tỷ phịt gì dẹt vở huyết thanh tiêm vào, đồng thời trở thành siêu chiến binh. Luke đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Mặc dù mình cùng siêu chiến binh không có chút quan hệ nào, nhưng này không trở ngại hắn dùng lấy cớ này làm bia đỡ đạn. Không biết sau đó, làm mọi người phát hiện rồ rở cùng Luke năng lực chênh lệch càng lúc càng lớn, có thể hay không hoài nghi người trước tiêm vào giả huyết thanh. Được rồi, sơ, ta là trước sự nói xin lỗi âm thanh. Đu gắng nhún vai một cái, không còn là trước có chứa mâu thuẫn tâm tình lạnh lùng thái độ. Từng trải qua Luke thực lực chân chính. Đồng thời biết được siêu chiến binh thân phận sau, hắn không còn lo lắng đối phương có thể hay không cho đội ngũ cản trở, trái lại sản sinh ta thật có thể trở thành hắn đội hữu mãnh liệt hoài nghi. Dựa vào đủ gẳng kinh nghiệm phong phú, hắn cảm thấy đem Luke ném tới trên chiến trường, những người nạp na túy binh sĩ nhất định sẽ sợ đến kêu cha gọi mẹ cách xa ở Berlin Heiner, có thế đi ngủ đều sẽ không an ổn chi nhánh nhiệm vụ. Hảo lĩnh có mạn đột, chiến tranh anh hùng bước thứ nhất đã hoàn thành yêu cầu. Gia nhập trong đó, đồng thời được 3 tên trở lên đội viên tán thành. Đã đạt thành khen thưởng, Skazet do hoảng sợ độc khí 10. Đã thu được Luke thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, quả nhiên đối xử lão binh, muốn có được bọn họ tán thành, phương pháp nhanh nhất chính là biểu hiện hơn người năng lực. đo lường đến danh vọng chị mở ra trung tâm mua sắm duy trì bình tĩnh Luke, lập tức mở ra nhân vật bảng. Tin tức phía trên trải qua chương MI, thình lình di động 50 điểm danh vọng chị nhà cung cấp đại khái là hảo lĩnh có mãn đột thành viên. Xem ra chỉ cần sản sinh tôn kính, sùng bái, ngưỡng mộ, liền có thể sản sinh danh vọng chị Luke suy đoán nói. Hắn mở ra trung tâm mua sắm, chính như tưởng tượng như vậy, bên trong rực rỡ muôn màu, cùng trò chơi không có khác biệt lớn. Có các loại thú vị đạo cụ, tỉ như cỡ là kẻ kẻn kính mắt phía dưới miêu tả là chỉ cần mang theo, liền có thể hình thành không thể bị phát hiện tuyệt đối nguy trang, hình tượng vì là cao to cường tráng ánh mặt trời phóng viên lại tỉ như bạt mán bỏ chạy thuật, cụ thể miêu tả vì là làm tùy ý mục tiêu thụt lùi ngươi lúc, phát động đạo này cụ, liền có thể biến mất ở đối phương tầm mắt còn có một chút anh hùng nhân vật kỹ năng thẻ, tỉ như thể thuật đại sư đến từ ý thất dâu, hiệu quả là thông thạo nắm. Giữ các loại súng ống cùng vũ khí lạnh, chỉ dựa vào cận chiến liền có thể chiến thắng năng lực mạnh mẽ với tự thân kẻ địch gấp mấy lần. Lại tỉ như dao động chuyên gia đến từ đại danh đỉnh đỉnh pháp sư Constantine, nội dung miêu tả vì là có liền ma quỷ cùng thiên sứ đều có thể thuyết phục lừa dối cao siêu nói thuật mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Những này đều cần danh vọng trị tiến hành hối đoái. Có chút ý nghĩa Aluke con ngươi hơi sáng ngời. Hắn đối với trong trung tâm mua sắm tấm kia tha thứ mũ phân phát người kỹ năng cả vừa ở ngoài có hứng thú đến từ nhì tờ tuyển giờ y cờ cờ gờ dẻ sần. Cụ thể hiệu quả là đối với có cố định tình nhân quan hệ nữ giới, đặc biệt là nghề nghiệp vì là siêu anh hùng nữ giới, mị lực của ngươi đem được 100% phóng thích loại này kỳ hoa năng lực, là làm sao hôn tiến vào nhanh chóng xem lướt qua một lần trung tâm mua sắm vật phẩm, Luke khôi phục vẻ mặt bình thản. Hắn thanh lại cổ họng. Nhìn háo lĩnh cỏ mãn đột nói rằng, nói vậy các vị cũng biết, Philip thượng tá phái ta đến lãnh đạo đội ngũ này, là chuẩn bị chấp hành một hạng kế hoạch đánh bất ngờ ta tạm thời không thể nói cho các ngươi, nội dung cụ thể là cái gì. Có điều đội ngũ mục đích cuối cùng chính là Italy, ta đã chuẩn bị kỹ càng giấy thông hành, còn có thân phận thích hợp. Vì lẽ đó các vị có thể đem nhiệm vụ lần này, coi như là làm bộ buôn lậu con buôn, vo nở dê qua trên biển tuần tra hạm đội phong tỏa. Ở nút tiến vào Italy xỉn xì lì bí mật hành động. Háo lĩnh có mãn đột thành viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước đây chấp hành nhiệm vụ, đại thể đều là đả kích trục tâm quốc xe vận tải đội, hoặc là ám sát một cái nào đó cao tầng tướng lĩnh. Ở nút cùng ngụy trang loại này sự, vẫn đúng là không phải rất quen. Có điều sau khi nghe xong, lấy run run đủ gẳng cầm đầu thành viên, vẫn là chỉnh tề như một nói rằng, tất cả hành động nghe theo chỉ thị của ngươi, sơ được rồi. Ta tin tưởng nhiệm vụ lần này sau đó, hảo lĩnh có mãn đột tên, chư vị tên, đều sẽ xuất hiện ở Nhà Trắng trên bàn Luke đồng ý nói. Hắn không phải mở ngân phiếu khống, nếu như Philip thượng tá bày ra nhiệm vụ, có thể bị hoàn thành. Như vậy, Luke tên rất có khả năng truyền khắp nước đồng minh trên dưới. Đến thời điểm có thể thu hoạch được danh vọng trị, sợ là có thể hối đoái một đống kỹ năng thẻ, thậm chí mở khóa tân quân.